Chương 3, tệ ở Hạ Lì Bèn. Đi vào mẹ Nọt Chi Sâm đã có thời gian 10 năm, trong lúc này đi qua đường Vũ không ngừng cố gắng, rốt cục đem mẹ Nọt Chi Sâm đại bộ phận thế lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Trong lúc này, cửu vi thực lực của bọn nó tăng lên không biết mấy lần, mà lại có khả năng thuận lợi hóa thành nhân hình, cũng là khuyết điểm duy nhất liền là phía sau cái đuôi không thể biến trở về đi. Đường Vũ tại mẹ Nọt Chi Sâm thế lực, đi qua đường Vũ cố ý chỉnh hợp, chỉ để lại một số nhỏ có điều tra năng lực hồ lão, cái khác hồ lão bất luận là Glian vẫn là Adjuchas, toàn bộ đều bị đường Vũ cắn nuốt hết. Đường Vũ linh áp QNZ thuận lợi đi vào và tố lộ tẩy cấp, cũng là này không có nghĩa là đường Vũ biến thành hồ lão, tương phản đường Vũ hiện tại còn là nhân loại một cái. Mà đường Vũ 10 năm này ở giữa lấy được hối đoái điểm 50 vạn, đây là đường Vũ đem thổ nguyên tố pháp thuật cho bán đi kết quả, bán đi mới 10 vạn hối đoái điểm. Hiện tại đường Vũ tư liệu là, nhân vật, đường Vũ thân phận, đấu la đại lục vị diện thần linh lực lượng, SSS nhanh nhẹn, SSS tinh thần, SSS năng lực, hồ cả nhì dạ vị diện hết thể nhân thuật, huyết kế giới hạn, đấu la đại lục vị diện hai đại đỉnh cấp vũ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chủ Y, mạnh nhất trải trợ thắt vũ hồn, cửu bảo lưu ly tháp hai vàng hai tím, nuốt trừng pháp tắc bản nguyên thôn phệ chi lực. Huyết kế, hoàn mỹ di nệ gẳng hiện đã tiến hóa. Năng lực, không biết, mị hoặc chi đầu. Hối đoái điểm, 575 vạn. Doanh đột nhiên đường Vũ bên ngoài tẩm cung buộc phát ra một đạo xa lạ linh áp, cái kia linh áp chủ nhân hướng về phía ở đây phát ra mấy đạo xệ rồ liền lập tức rời đi. Ha ha, hù hệ cổ mẫn đầu còn sót lại mấy cái và tố lộ tẩy, vậy mà lại có một cái xuất hiện ở đây. Kém cảm giác đến cái kia đạo linh áp đẳng cấp, đường Vũ hơi sững sờ. Không nghĩ tới nguyên bản hết sức khó gặp được và tố lộ tẩy bây giờ lại sẽ xuất hiện, lập tức sử dụng không gian nhẫn thuật, hướng về kia nói linh áp đuổi theo. Hạ Lì Bèn hôm nay tâm tình thật không tốt, không cẩn thận xông vào đường Vũ phạm vi thế lực, thấy một con màu vàng con báo chính là muốn ăn hết một con nữ tính hồ lão lúc, Hạ Lì Bèn không hề nghĩ ngợi liền đem nàng cho cứu lại, cũng là nàng làm sao biết cái kia con báo căn bản chính là người điên, đối nàng theo đuổi không bỏ. Nhắm mắt lại. Cảm giác một thoáng cái kia con báo linh áp, phát hiện nó đã bị nàng cho bỏ rơi, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không phải là sợ cái kia nhìn hết sức cồng kềnh con báo, nàng là đập cái kia trong tẩm cung quái vật đi ra quần đầu nàng. Những năm gần đây cỗ này mới ra đời thế lực không ngừng khắp nơi nuốt chửng hồ lão, phàm là cùng đến bọn hắn nếu như không có cái gì năng lực đặc thù, chỉ có bị thôn phệ kết cục. Nàng QNZ bí mật quan sát mấy lần. Phát hiện 9 cái vi thu cùng ám ma tà thần hổ hắc long chúng nó mặc dù không có nàng lợi hại, thế nhưng cái kia kỳ quái năng lực, nếu như chúng nó quẩn thể công kích mình lời nói cái kia mình tuyệt đối sẽ rơi xuống. Lần này bị Hạ Lì Bèn cứu chính là một đầu bạch xà, lúc này bạch xà còn chưa có lấy lại đến tinh thần, trong ấn tượng của nàng hổ lão cũng là vì lẫn nhau nuốt chửng mà tồn tại, tựa như vừa mới cái kia ly mèo con như thế, nàng không rõ Hạ Lì Bèn tại sao phải cứu nàng. Ngươi không sao chứ đã an toàn, nói một chút ngươi tên là gì. Lần nữa dò xét một thoáng tình huống chung quanh, cảm giác được cái kia con báo thật không cùng tới Hạ Lì Bèn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối bạch xà nói ra. Ta gọi Tôn Tôn, ngươi tại sao phải cứu ta. Tôn Tôn nói ra tên của mình, cuối cùng hỏi chính mình vấn đề, nàng thật sự là không rõ vì cái gì Hạ Lì Bèn muốn bất chấp nguy hiểm tới cứu nàng. Tôn Tôn, ngươi muốn nghe tốt. Chúng ta nữ tính hồ lập tại hủ hệ cổ mà Ấn Độ là rất khó sinh tồn, bởi vì nam tính trời sinh ưu thế chúng ta nữ tính địch bất quá bọn hắn, cho nên chúng ta nữ tính hồ lão muốn đoàn kết lại, như thế mới có thể sinh tồn xuống không có quá nhiều phụ lên. Hạ Lì Bèn theo như lời nói vô cùng ngắn gọn, thậm chí có thể nói là ngay thẳng, thế nhưng lúc này ở Tôn Tôn trong mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh, Tôn Tôn ở trong lòng đã đem Hạ Lì Bèn cho trực tiếp thần tan. Cái kia ngượng ngùng cắt ngang một thoáng. Các ngươi không cần bỏ qua ta tồn tại có được hay không đột nhiên. Hạ Lì Bèn cùng Tôn Tôn sau lưng truyền đến một đạo nam tính thanh âm. Ai Hạ Lì Bèn trong lòng đã, phản xạ có điều kiện bên dưới xoay người đối đường Vũ đánh một đạo xê rồ, tiếp lấy lôi kéo Tôn Tôn trực tiếp một cái chuyển vang rời đi nơi vừa nãy. Đừng kích động như vậy nha, ngồi xuống thật tốt nói chuyện, tâm sự nhân sinh không tốt sao. Vàng màu xê rồ bên trong, đường Vũ bình yên vô sự đi ra, hiện tại đường Vũ liền xem như không phòng ngự. Cũng có thể miễn dịch số 91 trở xuống quỷ đạo, dù sao đường Vũ thép ra không phải luyện không. Ngươi là nhân loại? Hạ Lì Bèn xem lên trước mặt đường Vũ, nghi vấn hỏi. tóc đen, từ đồng, bộ dáng như trước kia tại đấu la đại lục giống như lúc, này thời gian 10 năm không thể tại đường vũ trên người lưu lại dấu vết gì. Đáp đúng cũng là không có ban thưởng. Đường vũ lần này cũng không có mang mạ vịt vờ mì lì ổng đi ra, đây là một kiện chuyện rất kỳ quái, cho tới nay đường vũ theo mạ vịt vờ mì lì ổng đều là như hình với bóng. Ngươi tới làm cái gì hạ lý bèn mặc dù không có tại đường vũ trên người cảm giác được mảy may linh áp, nhưng là từ vừa mới đường vũ có thể vô thanh vô tức đi vào nàng bị sau đồng thời đón lấy nàng một đạo xê rồ, hạ lý bèn liền sẽ không đem hắn định nghĩa là người bình thường. Tệ ở hạ lý bèn, hù hệ cổ mẩn đồ số ít và sẽ tổ lộ thầy, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta. Đường vũ đi thẳng vào vấn đề, hạ lý bèn làm tương lai thứ 30 lưỡi đao. Đối ở hiện tại đường vũ tới nói là rất có lực hấp dẫn. Vì cái gì ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi gia nhập sau ta có chỗ tốt gì hạ lý bèn hỏi ra nàng vấn đề quan tâm nhất, nàng cũng không muốn gia nhập sau bị đường vũ trực tiếp bán đi. Bởi vì ta là lát nọ chẹt tương lai chúa tể, gia nhập đội ngũ của ta về sau, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, đồng thời cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Đường vũ không che giấu chút nào nói ra muốn trở thành lát nọ chẹt lãnh tụ quyết tâm, hắn cũng không có đem lát nọ chẹt để vào mắt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tại hù hệ cổ mận đồ, dùng thực lực vi tôn, hạ lì bèn hỏi như vậy liền la no y đường vũ có thực lực gì có thể nói lời này, lại có thực lực gì có thể bảo hộ các nàng. Ngươi có khả năng thử một chút. Đối với hạ lì bèn hành động này đường vũ cu nở dê lơ đễnh. Chờ đánh qua sau hạ lì bèn biết nàng theo chính mình chi ở giữa chênh lệch sau nàng liền hiểu. Mà lại đường vũ cũng không có ý định khai thác thủ đoạn quá khích, có thế lựa chọn thủ đoạn ôn hòa đường vũ tận lực chọn thủ đoạn ôn hòa, không phải vạn bất đắc dĩ mới có thể dùng loại kia thủ đoạn bạo lực. Dù sao làm lớn chuyện đối tất cả mọi người không tốt. Hạ lì bèn lông mày một nhăn, nhắc nhở tôn tôn trốn xa một chút, chính mình bên phải tay nắm chặt cái kia rất giống cá mập đầu lưỡi đao, trên lưỡi đao ngưng tụ linh lực. Đối đường vũ bắn ra một đạo đao hình đợt công hướng về phía đường vũ, thương kiếm pháo 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.